Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620, sát tâm khó dừng. Converter, Dark Hero trong chùa miếu rách nát, Đế Thích Thiên Vương Phật chân trần, đi bộ nhàn nhã, đông đi một chút tây dạo một chút, không vội chút nào tại tìm được Đại Phạm Thiên Vương Phật. Sư đệ, ngươi lại muốn chọc ra loạn gì? Sau lưng của hắn truyền tới một thanh âm. Đế Thích Thiên Vương Phật xoay người lại, chỉ gặp một vị tăng nhân quét rác ngay tại quét hắn đi qua dấu chân. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói, ta đi đường không nhiễm bụi bặm, như người của ta đồng dạng hành tích vô cấu, không có để lại dấu chân. Sư huynh làm gì quét sạch? Tăng nhân quét rác kia nói, ngươi người chưa từng lưu lại dấu chân, nhưng là tâm của ngươi lưu lại ấn ký. Ta tại quét ngươi trong lòng bụi bặm. Đế Thích Thiên Vương Phật nói, ngươi nói ta trái tim, ngươi mắng ta đánh không lại ngươi, không tính toán với ngươi. Mau đem công pháp của ngươi truyền cho ta, ta học xong phủi mông một cái liền đi, tránh khỏi phiền ngươi. Xa xa quét rác âm thanh truyền đến. Đế Thích Thiên Vương Phật theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp cửa tây lại đi tới một cái tăng nhân quét rác. Cúi đầu quét rác, nói, ngươi luôn luôn muốn công pháp của ta, ta sở dĩ không truyền ngươi, ngươi còn nhìn không ra nguyên nhân sao? Sư đệ, ta không truyền ngươi, cho nên ngươi biến thành bây giờ Đế Thích Thiên Vương Phật. Phật giới gần với ta, công pháp của ngươi cũng đến lăng tiêu cấp độ. Ta truyền cho ngươi, ngươi chưa chắc có thành tựu hiện tại. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn chằm chằm tăng nhân quét rác. Đột nhiên xuất hiện này, nói, ta hiện tại không thể đi lên, tu luyện không đến đế tọa cấp độ, cho nên mới hỏi ngươi đòi hỏi đế tọa chân kinh nghiên cứu một chút. Ngươi nói ai tiến đến liền truyền ai, ta tiến đến, ngươi truyền cho ta sẽ không quấy rầy ngươi thanh tịnh. Phía sau hắn lại có xa xa quét rác âm thanh truyền đến. Đế Thích Thiên Vương Phật xoay người, chỉ gặp lại có một cái tăng nhân quét rác đi tới. Hiện tại trong viện này đã có ba cái tăng nhân quét rác. Pháp nhãn của hắn vô song, đi xem ba vị tăng nhân quét rác này. Vậy mà mỗi một cái tăng nhân quét rác bộ dáng cũng không giống nhau. Nhưng mà mỗi người đều là Đại Phạm Thiên Vương Phật, mà lại là chân chính Đại Phạm Thiên Vương Phật. Những Đại Phạm Thiên Vương Phật này hình không giống mà rất giống. Hắn cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật chỉ có một cảnh giới chi kém. Nhưng mà hắn đã xem không hiểu Đại Phạm Thiên Vương Phật. Một cảnh giới như là lạch trời đồng dạng, Đại Phạm Thiên Vương Phật lộ ra sâu không lường được, mà hắn lại có chút nông cạn. Tăng nhân quét rác kia quét lấy đi đến, cũng không ngẩng đầu lên nói, trong Phật giới có thể vượt qua ngươi, đã tìm không thấy cái thứ hai, ngươi hẳn là có thể đủ nhìn ra, Tần gia hài tử dưới con mắt kia có gì đó quái lạ. Tần gia hài tử ta trong mộng du lịch Udo lúc gặp qua hắn. Hắn ngay tại thôn phệ Udo quỷ thần, ta quan sát một phen, hắn ngay cả ta đều muốn nuốt ăn. Là thế gian người ác nhất hung nhất, thổ bá phong ấn hắn thời điểm ta cũng tại, ta đã từng đi đại khư nhìn qua hắn, chứng kiến hắn từ một phàm nhân bị thổ bá phong ấn không có cái gì chẳng phải là cái gì từ từ. Trưởng thành, chứng kiến hắn từ phàm thể đến bá thể, người lúc này đem hắn là liễu vàng bóc đến, chỉ sợ sẽ tạo thành rất lớn sát nghiệt. Đế Thích Thiên Vương Phật không muốn nghe hắn nhiều lời. Đi về trước đi, lắc đầu nói, ngươi nên cũng biết, gần nhất chút năm, thiên đình tại Phật giới xếp vào xuống nhân thủ càng ngày càng nhiều. Lúc trước, thiên đình an bài là tu vi có thành tựu Phật, bao nhiêu còn giảng chút mặt mũi, mà bây giờ xếp vào tiến đến thì là thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt. Phật tử tuổi trẻ này không tu Phật Pháp, chỉ tu thần thông. Tương lai bọn hắn tu vi đến, Phật giới này liền chỉ còn trên danh nghĩa. ta đã có thể nhìn thấy chúng ta chư Phật tương lai bị diệt đạo thống, tu hú chiếm tổ chim khách, tương lai thiên đình huyết tẩy chư Phật, Phật giới vô Phật, ngươi khoanh tay chịu chết, ta lại không cam tâm đạo thống diệt tuyệt. Hắn đi vài bước, phía trước lại một vị tăng nhân quét rác đang đợi hắn. Đế Thích Thiên Vương Phật làm như không thấy, thẳng đi qua, tiếp tục, Tần gia hài tử tiến vào Phật giới, chính là một lần cơ hội thật tốt, chúng ta có thể mượn hắn chi thủ, đem thiên đình xếp vào tiến đến nhãn tuyến cùng thế hệ trẻ tuổi. Nhất cử nhổ, ngươi có lớn lao trí tuệ, tự nhiên đó có thể thấy được ta ý nghĩ. Hắn đi chưa được mấy bước, ven đường liền có một cái tăng nhân quét rác, một đoạn văn công phu, liền trải qua hơn 10 tăng nhân quét rác. Phía trước, con đường bên trái một cái tăng nhân quét rác ngẩng đầu lên, chống cái chổi nói, ngươi mượn Tần gia tử chi thủ, tiêu diệt thiên đình xếp vào tiến đến nhân thủ. Chiêu này cố nhiên là diệu, nhưng cũng sẽ cho ta Phật giới mang đến rất nhiều biến số. Thiên đình truy cứu xuống tới, tất nhiên sẽ truy cứu đến trên đầu của ngươi. Vừa mới Tần gia tử ở bên ngoài nói bô ỉa đều muốn đội lên trên đầu của ngươi. Bô ỉa này ngươi chưa hẳn có thể chịu nổi, ngươi hay là không thể quên được quá khứ. Quên mất quá khứ liền không tồn tại sao? Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục tiến lên, mỉm cười nói, ngươi cảnh giới cao, quên quá khứ, coi là quá khứ là hư ảo, mà ta lại đem quá khứ nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy Phật giới, ta học được công pháp của ngươi, bồ ỉa rơi xuống trước đó ta liền đi. Phía trước nói đường phía bên phải lại có một cái tăng nhân quét rác ngẩng đầu lên, nói, như vậy Tần gia tử đâu? Ta tại trong đại mộng du lịch, nhìn hắn trưởng thành, ta biết hắn có bao nhiêu cố gắng, mới có thể tại thổ bá phong ấn lại đột phá. Từ trước tới giờ không khả năng người tu luyện từng bước một đi đến hiện tại. Ngươi lại muốn đem hắn đẩy lên trước sân khấu, ngươi sẽ mang lại cho hắn rất nhiều hung hiểm. Sư huynh, ta muốn đứng tại trước sân khấu, nhưng mà lại không có người đẩy ta đến trước sân khấu. Đế Thích Thiên Vương Phật hỏi ngược lại, như vậy ngươi nói, ngươi có biện pháp tốt hơn bảo tồn được Phật đạo thống sao? Hắn phía trước lại có một cái tăng nhân quét rác ngẩng đầu. Không có, con đường phía trước là một đường thẳng, vô cùng vô tận, trông không đến cuối cùng. Hai bên đường vậy mà đều là từng cái cầm trong tay cái chổi quét rác lão tăng nhân, nhiều vô số kể, cũng trông không đến cuối cùng. Những tăng nhân quét rác này khuôn mặt vậy mà không giống nhau, không có một cái nào lặp lại. Đế Thích Thiên Vương Phật đờ đẫn đi thẳng về phía trước, nói, mặc kệ ngươi là muốn tranh hay là không muốn tranh, coi như ngươi là tứ đại giai không, người khác cho rằng ngươi có uy hiếp hay là muốn tiêu diệt ngươi. Chẳng những muốn tiêu diệt đệ tử của ngươi, thành tựu của ngươi, tính mạng của ngươi, đạo thống của ngươi, còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt, đưa ngươi dẫm tại dưới chân vĩnh thế thoát thân không được. Đã như vậy, vì sao không tranh? Sư huynh, ngươi có thể trong này đại mộng thiên thu, ta không thể. Công pháp, ngươi có truyền hay không? Thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, nhưng là thanh âm nhưng không có truyền lại đến chùa miếu bên ngoài. Chỉ ở trong chùa miếu này lưu truyền, một tiếng sâu kín thở dài truyền đến. Con đường phía trước cùng trên đường tăng nhân quét rác dần dần trở nên mơ hồ, lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Ta truyền, Đế Thích Thiên lộ ra dáng tươi cười. Ta truyền qua về sau, chính ngươi nghĩ biện pháp rời đi Phật giới, miễn cho chết bởi nơi đây. Đế Thích Thiên nghiêm nghị, chắp tay trước ngực, bái nói, đa tạ sư huynh. Đại Phạm Thiên Vương Phật thanh âm truyền đến, đối với Tần gia tử, ngươi còn muốn bồi thường hắn, hắn vì ngươi gánh chịu nguy hiểm rất lớn, trừ cái đó ra, bô ỉa, chính ngươi đội lên trên đầu mình, nhận được chỉ giáo, Đế Thích Thiên Vương Phật Trần chờ một chút, nói, xin hỏi sư huynh, bộ ỉa lớn bao nhiêu? So với ngươi tưởng tượng phải lớn, rách nát chùa miếu bên ngoài, Tần Mục cái trán con mắt thứ ba nửa mở nửa khép. Có con mắt này, trong cơ thể hắn thần đạo thần tàng cùng ma đạo thần tàng vậy mà lạ thương hài hòa. Dần dần thống nhất lại, lúc trước, hắn chỉ có thể vận dụng đơn nhất thần tàng, nếu như vận dụng thần đạo thần tàng, ma đạo thần tàng liền nhất định phải khép kín. Nếu như vận dụng ma đạo thần tàng, thần đạo thần tàng liền nhất định phải khép kín. Hai loại thần tàng cùng một chỗ vận dụng, liền sẽ thần ma xung đột. Nguyên khí có các loại chủng loại, thần nguyên, ma nguyên, yêu nguyên, long nguyên, phượng nguyên, Phật nguyên, đạo nguyên. Nếu như chia nhỏ, chủng loại càng nhiều, tỉ như Duyên Khang quốc tứ đại linh thể, liền có thể chia làm tứ đại loại, mỗi một loại lại có khác nhau thuộc loại nhỏ. Thần nguyên cùng ma nguyên là hai cái đối lập thuộc loại, lẫn nhau thủy hỏa bất dung. Thần đạo thuộc tính nguyên khí gặp được ma đạo thuộc tính nguyên khí liền sẽ lẫn nhau mẫn diệt. Mà bây giờ, Tần Mục mở ra con mắt này, vậy mà làm được thần ma thống nhất. Chùa miếu bên ngoài, chư Phật riêng phần mình trầm ngâm. Đột nhiên Diêm Ma La Vương Phật cười nói, kiến không Phật tử, chúng ta không tranh, kiến không Phật tử nao nao, khom người nói, lĩnh ngã Phật Pháp chỉ, nói đi, lui xuống tới, Sa Kiệt Long Vương Phật cũng gọi đệ tử của mình, nói, hôm nay không tranh, mặt khác chư thiên Phật tổ cũng nhao nhao gọi đệ tử của mình, biểu thị không tranh, cười nói, ngã Phật tứ đại giai không, không tranh là tranh, hôm nay liền để cùng hắn, do những người khác đi tranh. Rất nhiều Phật tử mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng đều theo lời trở về, riêng phần mình trở lại Phật tổ bên người đứng hầu. Những Phật tổ này chỉ gọi Phật giới đệ tử, lưu lại rất nhiều Phật tử nhưng đều là thiên đình phái tới tiến vào Phật giới cầu học tuổi trẻ tài. Tuật cũng có thiên đình Phật thu nhận đệ tử, từng cái kích động, Ma Luân Pháp Vương cười nói, chư vị sư huynh rộng lượng, bất quá Đại Phạm Thiên Vương Phật Đế tọa chân kinh, há có thể không lấy, nếu là không lấy, chẳng phải là tiện nghi ngoại nhân. Lại có một tôn Phật Đà cười nói, đúng là đạo lý này. Lại có vài tôn Phật Đà phụ họa nói, hai vị sư huynh nói đến có lý, không thể đem Phật Pháp dễ dàng như vậy cho ngoại nhân. Ma Luân Pháp Vương ha ha cười nói, Nguyệt Quang Thái Tử, thương thế của ngươi xong chưa? Hắn vừa mới lấy Phật Pháp vì Nguyệt Quang Thái Tử chữa thương. Nguyệt Quang Thái Tử thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, ánh mắt nhiệt liệt, hướng Tần Mục nhìn lại, chiến ý hừng hực, trầm giọng nói, Tần cư sĩ đánh lén đệ tử. Đệ tử rất muốn sẽ cùng hắn đọ sức một trận. Ma Luân Pháp Vương cười nói, người ta nói sinh tử bất luận, ngươi nếu là chỉ muốn thắng bại, không nghĩ sinh tử, ta sợ ngươi chịu thua thiệt nữa. Nguyệt Quang Thái Tử trong lòng nghiêm nghị. Ma Luân Pháp Vương vừa nhìn về phía mặt khác Phật tử, cười nói, các ngươi đều là chư Phật truyền nhân, khi biết lần này chỉ luận sinh tử, bất luận thắng bại, cũng không cần coi trọng Phật Pháp gút mắc. Nhật Quang Thái Tử, Ma Kết Thái Tử, Bà Long Công Chúa, Phù Vân Thái Tử, các ngươi đều hiểu sao? Hắn nói mấy người kia chính là thiên đình tại Phật giới thành lập Phật Quốc Thái Tử cùng Công Chúa. Phật giới Phật Quốc san sát, rất nhiều đều đã là thiên đình thế lực, mà mấy vị này Thái Tử cùng Công Chúa chính là trong đó thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Chẳng những đi theo chư Phật tu hành, hơn nữa còn thỉnh thoảng tiến vào thiên đình, tu hành cao thâm hơn công pháp tuyệt học, đám người nhao nhao xưng là. Nhật Quang Thái Tử cười nói, Nguyệt Quang sư huynh bản sự không thể so với ta yếu. Nghĩ đến thắng ngay từ trận đầu, ngu huynh trong này nhìn đầu người lăn xuống là được. Nguyệt Quang Thái tử trong đám người kia, tiến lên, sau đầu Minh Nguyệt một vòng, đó là kiếm khí của hắn, kiếm quang, ánh trăng chiếu rọi chỗ, ánh trăng đầy trời, kiếm quang đầy trời, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Đừng nói ở hạ giới, cho dù là tại trong Phật giới chư thiên cũng khó được nhìn thấy dạng này kiếm pháp tinh diệu kiếm. Nguyệt Quang Thái tử nhìn về phía Tần Mục, ánh mắt chớp động, ngươi đánh lén ta, suýt chút nữa thì tính mạng của ta. Bây giờ ta có phòng bị, liền muốn hàng yêu trừ ma. Sau đầu của hắn, Minh Nguyệt như luân, kiếm quang như là một đầu lớn quang trụ ông một tiếng hướng Tần Mục phóng đi. Cùng lúc đó trong vầng trăng sáng kia từng đạo quang mang hướng bốn phương tám hướng chiếu đi. Những cái kia đều là kiếm quang, vậy mà tại không trung gãy hướng. Hiển nhiên là đã gần đến chuẩn bị kỹ càng gãy mất Tần Mục đường lui. Kiếm pháp của hắn đại khí bàng bạc, có thể xưng nhất tuyệt, ánh trăng đầy trời, kiếm quang doanh tiêu múa, cùng Ngu Uyên sơ vũ Ngu Uyên xuất vân lạc nhật kiếm pháp so sánh. Nhiều hơn rất nhiều tinh diệu cùng thiện ý. Tần Mục ba mắt mở ra, chỉ một ngón tay, kiếm hoàn ông một tiếng chấn động, một đạo thô to kiếm trụ từ trong kiếm hoàn bộc phát. Đó là đơn thuần nhiễu kiếm thức, 8.000 phi kiếm vờn quanh phi hành, mặc dù sử chính là cùng một chiêu, nhưng mỗi một thanh kiếm hình thái không giống nhau. Kiếm trụ thô đạt 3 thước, dài 18 trượng, đáng kiếm quét qua, đầy trời ánh trăng phá toái. Ta không ra toàn lực, ngươi còn tưởng rằng ta thật đánh không chết ngươi. Tần Mục tiến lên trước một bước. Bá thể tam đan công bộc phát, tổ long bát âm truyền ra 8 loại dị hưởng, kiếm chỉ đâm ra, kiếm trụ tràn trề xuyên thấu Nguyệt Quang Thái tử sau đầu trong Minh Nguyệt. 8.000 lưỡi kiếm xoay tròn, vầng trăng sáng kia ầm vang phá toái, kiếm trụ hướng phía dưới đè ép, Nguyệt Quang Thái tử thịt nát xương tan. Minh Tâm Hòa Thượng giật nảy mình, rụt rụt đầu. Tần giáo chủ lại giết người, lần này nguy rồi, thật không biết Như Lai vì sao muốn phái hắn đến, loại sự tình này, ta cùng không được. Tần Mục nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt từ mấy trăm vị Phật tử trên thân đảo qua, đưa tay bắt lấy kiếm hoàn, lạnh nhạt nói, ta sát tâm cùng một chỗ, tranh luận tự chế, trong lòng ma niệm phun trào, liền có sát lục chi tâm. Các vị đạo hữu, các người có thể cùng tiến lên, tới dọa phục trong nội tâm của ta chi ma, thành toàn các ngươi công đức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.